Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, tội phản quốc. Nguyên Hoa cảnh báo, Mạc Vũ Long trên mặt, tựa như cười mà không phải cười, vẻ mặt chợt lóe lên. Nơi nào, ta Mạc Tổ cùng Đông Long Hội, đều là ngũ đại thế lực, tự nhiên như thể chân tay, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Ngày hôm nay này Hứa Dương có thể họa loạn Đông Long Hội, tương lai bảo đảm không cho phép sẽ họa loạn ta Mạc Tổ. Cao lão đệ, ta Mạc Vũ Long cũng không có chế nhạo đạo lý của ngươi. Cái gì như thể chân tay, có nhục cùng nhục, những câu nói này, Cao Hiểu Bách cùng Mạc Vũ Long đều rõ ràng trong lòng. Chỉ do trung tiện, đánh giám, cao cao tại thượng Mạc Tổ, cũng chú ý tới Hứa Dương. Cao Hiểu Bách sắc mặt vẫn như cũ có chút khó coi. Không biết Mạc huynh lần này tới, đến cùng có cái gì ý đồ đến? Là vì Hứa Dương? Không sai. Khuôn mặt đoan, bưng trùng, trầm ngưng có uy mẫn tiết độ sử mở miệng. Hứa Dương người này, ta hoài nghi hắn lai lịch bất chính, có cấu kết bạn quân hiểm nghi. Lần này tới Vân Đô, chính là ta muốn bắt bộ Hứa Dương. Cao Hiểu Bách con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Hắn cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra. Kích động đến chóp mũi thấm ra giọt mồ hôi nhỏ. Lời ấy thật chứ? Đây là ta bộ hạ Phàn Hổ chính mồm bẩm báo. Tinh Yển Thành một đám con cháu thế gia làm người làm chứng. Chỉ là khiếm khuyết một ít vật chứng. Đặc biệt là Hứa Dương bản thân khẩu cung lời làm chứng. Mẫn Tiết Độ Sử nói rằng, có điều, ta dám khẳng định Hứa Dương cùng bạn quân có liên hệ. Cao Hiểu Bách không phải kẻ ngu dốt. Hắn lập tức hỏi, như vậy, Mẫn Tiết Độ Sử vì sao không lên bẩm Thương Lan Phủ? Để sân mới bắt lấy Hứa Dương. Mẫn Việt Tiết Độ Sứ bất đắc dĩ nói rằng, bây giờ chứng cứ không đủ. Ta vừa đem xin chỉ thị đưa lên, đã bị bác trở về. Sân mới công bố, Hứa Dương cấu kết bạn quân một chuyện. Khuyết thiếu chứng cứ, vì lẽ đó không có thời gian để ý. Theo như cái này thì, Hứa Dương ở Thương Lan Phủ, có rất đại bối cảnh, vì lẽ đó thông suốt không trở ngại. Ta không làm gì được hắn. Không sai, Hứa Dương là có một Tà Vương sư phụ, thực lực tuyệt mạnh, ở hết thảy trường lão bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Cao Hiểu Bách hút ngụm khí lạnh, như vậy, Mẫn Việt Tiết Độ Sứ ý tứ của, chấm ngoặc kép, ta muốn bí mật bắt lấy Hứa Dương. Mẫn Việt trịnh trọng nói rằng, Tinh Yển Thành bắt lấy bạn quân một án, bị Hứa Dương từ trong phá hoại, đại ngư lọt lưới, bây giờ hoàng thất tức giận, ta về hoàng thành báo cáo công tác, nếu như vụ án này không có tiến triển, e sợ sẽ rất gian nan, vì lẽ đó, chỉ có dựa vào chư vị Thương Lan Phủ nhân kiệt, ở Thương Lan Phủ bên trong, bí mật ra tay, đem phản tặc Hứa Dương bắt. Đây đối với các vị tới nói, cũng là lớn công. Mẫn Tiết Độ Sử vì sao không tự mình động thủ? Cao Hiểu Bách nói rằng, Cao lão đệ, người đầy thì có không biết. Mẫn Tiết Độ Sử là huyền quân tu vi. Hắn ra tay bắt Hứa Dương, đương nhiên không vấn đề chút nào. Nhưng Hứa Dương hiện nay một mực Thương Lan Phủ bên trong. Mà Thương Lan Phủ có đại trận hộ sơn bảo vệ. Huyền quân trở lên cao thủ hơi sử dụng thực lực chân chính, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, vì lẽ đó Mẫn Tiết Độ Sử rất có bất tiện. Mạc Vũ Long cười nói, ta hiểu, Mẫn Tiết Độ Sử bất tiện ra tay, vì lẽ đó muốn chúng ta mấy cái liên thủ, đem Hứa Dương bắt được. Cao Hiểu Bách nói rằng, không sai, bắt được Hứa Dương sau khi, ta sẽ chặt chẽ hỏi cung. Chỉ cần thu được hắn tư thông bạn quân lời khai, coi như là Thương Lan Phủ, cũng che chở hắn không được. Mấy vị chưa xuất viện môn, liền lập này đại công, nhất định sẽ được các vị phó viện chủ, chủ quản coi trọng, đối với tương lai hoạn lộ, có nhiều chỗ tốt. Mẫn Việt cổ động như hoàng miệng lưỡi, khuyên, ta đối với Hứa Dương có thể nói hận thấu xương, các ngươi sẽ đối phó Hứa Dương, ta đồng ý gia nhập. Cao Hiểu Bách mở miệng nói, Mạc Vũ Long rất hưng phấn, nếu như vậy, chúng ta liền đến thương thảo một hồi chi tiết nhỏ, chấm ngoặc kép. Sao sao sao học viên dừng chân khu phía nam. Hôm nay đại chiến thực sự là đặc sắc. Huyền Vũ một trận chiến thành danh. Liền ngay cả Nhan Ngọc Phong Thái đều bị úp tới. Thạch Song Toàn cười ha hả đạo. Có người nói, Huyền Vũ ở trong chiến đấu anh tư. Để rất nhiều người mới học viên vì đó kinh diễm. Ta còn nghe có người muốn tổ chức một Huyền Vũ tiên tử hộ vệ quân đây. Ngự Huyền Vũ nhún vai. Thật buồn cười. Đám kia hải vân bản thổ siêu cấp thế gia nhị thế tổ môn. Làm sao mỗi ngày rảnh rỗi như vậy? Hải vân bản thổ những kia siêu cấp thế gia. Lẽ nào phải dựa vào những tên nhị thế tổ này duy trì hưng thịnh? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Đương nhiên sẽ không. Những thứ này đều là siêu cấp thế gia thứ đẳng tinh anh. Chân chính dòng chính đệ tử. Chắc là không biết đưa vào Thương Lan phủ. Như vậy chẳng khác nào cùng Hải Vân Thượng Quốc ký kết thỏa thuận. Tương lai muốn quấn vào Hải Vân Thượng Quốc trên chiến xa. Vì là Hải Vân Thượng Quốc hiệu lực. Thạch Mạnh Long nói rằng. Những kia siêu cấp thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng con cháu đích tôn. Thực lực mạnh mẽ dị thường. Ta từng ở thí luyện thời điểm từng thấy. Phi thường đáng sợ. Bất luận cái nào siêu cấp thế gia con cháu đích tôn. Cũng không yếu hơn Thẩm Ngọc Sơn Phong thiên tài như vậy. Hứa Dương cũng thoáng gật đầu. Hắn ở kính hồ mê cung đại trận. Cũng đã được kiến thức ba vị siêu cấp thế gia con cháu đích tôn. Từng cái phô trương lớn đến mức đáng sợ. Thực lực cũng rất mạnh. Kính hồ mê cung đại trận đánh ngã nhiều như vậy huyền sư cao thủ. Liền ba người này chạy mất dép. Liền có thể nhìn ra bọn họ mạnh mẽ bất phàm. Mặc dù là thứ đẳng tinh anh, cũng không có thiếu người siêu quần bạt tụy. Dù sao ăn no chờ chết nhị thế tổ chỉ là số ít. Hơn nữa sẽ bị đào thải đến ngoại viện. Không đáng để lo, Thạch Song Toàn nói rằng. Đốc đốc đốc, cửa viện bị nhẹ nhàng gõ vang. Mấy người đang ngồi ở trong viện. Hứa Dương đối diện cửa viện phương hướng. Tay hắn run lên, một luồng sức hút cách không tuôn ra. Đem cửa viện kéo dài. Ồ, vị này chính là, chấm ngoặc kép, cửa đứng một huyền màu đen trang phục cao gầy nữ tử. Khuôn mặt như tháng ba học trò, lãnh diễm bức người, sau lưng nàng là một cái đen tuyền áo choàng, càng lộ vẻ anh tư táp sàng. Hứa Dương, ngươi đi ra, ta có việc tìm ngươi. Hứa Dương hơi nhíu mày, hắn dùng trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Thạch Mạnh Long đẳng nhân. Vị này chính là ai? Các ngươi nhận thức, Thạch Mạnh Long một mặt vẻ kinh ngạc, nhận thức, vị này chính là Tây Vương đảng thủ lĩnh, cùng Mạc Tổ Mạc Vũ Điệp nổi danh Thôi Nguyên Hoa sư tỷ. Ngũ đại cự đầu một trong, Hứa Dương hơi kinh hãi, chợt bình phục tâm tình, lấy thực lực bây giờ của hắn, đủ để đối mặt bất kỳ một thế lực nào thủ lĩnh, bởi vì hắn bản thân thì có bá chủ cấp bậc thực lực. Không biết thôi sư tỷ có cái gì chỉ giáo. Hứa Dương một đường tùy tùng Thôi Nguyên Hoa. Đi tới một chỗ góc tường vị trí. Hắn âm thầm suy đoán. Lẽ nào Thôi Nguyên Hoa là muốn cho chính mình gia nhập Tây Vương Đảng. Ta tới là nhắc nhở ngươi. Có người muốn gây bất lợi cho ngươi. Thôi Nguyên Hoa trực tiếp nói rằng. Vì lẽ đó, ngươi muốn cảnh giác. Ai sẽ gây bất lợi cho ta? Hứa Dương cau mày. Đây là Thương Lan Phủ, cũng không phải ngươi lừa ta gạt tu huyền giới. Thương Lan Phủ, bản thân liền là tu huyền giới một phần, không có lòng cảnh giác. Coi như ngươi có thực lực mạnh mẽ, cũng khó tránh khỏi có một ngày bị tiểu nhân ám hại. Chết oan chết uổng, Thôi Nguyên Hoa thản nhiên nói rằng, ngữ khí rất lạnh, nhưng Hứa Dương có thể từ trong nghe ra ân cần. Hắn nghiêm mặt khom người, hành lễ nói rằng. Đa tạ thôi sư tỷ nhắc nhở, mặc kệ có người hay không đối phó ta, ta đều cảm kích trong lòng, ta còn gạt ngươi sao? Thôi Nguyên Hoa lạnh lùng nói, người kia đã từng đi tìm ta, yêu ta đồng thời đối phó ngươi, ngươi đã hiểu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm,